Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Bởi vì hôm qua là mình đang bị viêm họng trở lại, cho nên là mình đọc được có 40 phút thôi, không có dài. Nếu hôm nay mà cố gắng được thì mình sẽ cố gắng đọc dài hơn cho mọi người nha. Giọng nghe hơi kỳ kỳ bởi vì mình đang viêm họng với ngạt mũi, chứ không phải là lỗi âm thanh nha. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới mọi người tập 163 của bộ truyện. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Trong chớp mắt, mọi người không còn chỉ vây quanh chuyện này nữa mà nhắc đến một chuyện khác. Bệ hạ, vương triều Đột Tả cũng đang âm thầm chế tạo thiên lôi đại pháo, còn phái vài tên tới thám thính, đều bị binh bộ bắt được. Phải xử lý thế nào đây? Hình bộ thượng thư cất lời, nhìn về phía Sơ Nguyên Đại Đế, áp giải vào nhà Lào. Về việc vương triều Đột Tả muốn nghiên cứu, vậy cứ để bọn chúng nghiên cứu đi. Đây là chuyện không cách nào giải quyết được. Sớm muộn gì, bọn chúng cũng sẽ tìm ra cách thôi. Nhưng chỉ cần vương triều Sơ Nguyên không bị bọn chúng vượt qua là được. Phải nhanh chóng tìm ra cách chế tạo vũ khí giết người thật sự. Nhị phẩm thiên lôi đại pháo, nhưng không được giống như đại ngụy phát triển buôn bán cái gì đó. Cái tên Hứa Thành Tiêu đó đúng là nực cười. Người tầng lớp thấp mãi mãi chỉ ở tầng lớp thấp, mãi mãi không biết được vũ khí chiến tranh mới là căn cơ gốc rễ của một vương triều. Kiếm được nhiều ngân lượng như vậy để làm gì? Lương thực thu hoạch được nhiều thì đã làm sao? Cũng chỉ làm đá lót đường cho trẫm mà thôi. Trước mắt, trẫm thực sự muốn xem thử màn gì mang theo thiên lôi đại pháo đối đầu với đại ngụy rốt cuộc sẽ là cảnh tượng thế nào. Trẫm nghĩ chắc phải đặc sắc lắm. Sơ Nguyên Đại Đế tràn đầy tự tin nói, những lời này nói ra cũng cực kỳ ngang tàng. Chúng thần nghe xong đều đồng loạt gật đầu, bọn họ đồng thuận với những lời của Sơ Nguyên Đại Đế. Đây là sự thật, đối với một vương triều mà nói, phát triển kinh tế tất là một chuyện quan trọng, nhưng lực lượng quân sự mới quyết định tất thảy. Rất nhanh, chỉ một cái chớp mắt, 5 ngày đã trôi qua, người đàn ông đeo mặt nạ đặt chân tới Man Quốc, truyền đạt lại những lời của hai vị đế vương. Chỉ là yêu cầu của Man Di cũng rất thẳng thắn, tứ phẩm thiên lôi đại pháo phải thêm 30 quả, tam phẩm thiên lôi đại pháo thêm 5 quả nữa, nếu không khỏi bàn. Mà sau khi vương triều Sơ Nguyên nhận được tin tức này, cũng thẳng thắn bác bỏ luôn. Mặc dù bọn chúng muốn Man Di tiến đánh, nhưng cái giá đòi hỏi quá cao, vương triều Sơ Nguyên không muốn phải cung cấp như thế. Chủ yếu là Man Di quá đáng. Cuối cùng trôi qua 10 ngày thương lượng dài đằng đẵng, Man Di đưa ra yêu cầu thấp nhất có thể chấp nhận được là thêm 10 quả tứ phẩm thiên lôi đại pháo nữa, cùng với 5 quả tam phẩm thiên lôi đại pháo. Vương triều Sơ Nguyên vẫn không chịu đồng ý, đã đưa ra mức căn bản rồi. May ở chỗ, vương triều Đột Tả đứng giữa giải quyết, đồng ý bỏ ra một phần nguyên liệu, còn đồng ý thêm, nếu như Man Di xâm lược đại ngụy thành công, khoáng sản khai thác được ưu tiên gửi cho vương triều Sơ Nguyên trước. Cũng chính vì lý do này, vương triều Sơ Nguyên mới đồng ý. Cứ như vậy, rằm tháng 8, Đột Tả, Sơ Nguyên, Man Di chính thức đứng chung một chiến tuyến, lấy Man Di làm trung tâm lập quân doanh, chuẩn bị tiến đánh đại ngụy. Đối với việc Đột Tả cùng Sơ Nguyên đàm phán với Man Di gần một tháng trời, đại ngụy không thể không biết gì về tình báo được. Nhưng tính bảo mật ở Man Di cực kỳ cao, hiện tại tình báo truyền về cũng chỉ là nghi ngờ rằng Man Di chuẩn bị tiến đánh. Còn về tình báo liên quan đến thiên lôi đại pháo này thì căn bản không có gì truyền về đại ngụy. Vương triều đại ngụy, mọi chuyện vẫn cứ yên bình như cũ. Đối với bách tính mà nói, không ai biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, bách tính cứ tiếp tục phải làm gì thì làm đó thôi. Một chút tin tức về chiến loạn cũng không có, đại thần trong triều cũng không biết rõ, có người đang phong bế tin tức là Hứa Thành Tiêu. Ý của hắn là phong tỏa tin tức, toàn bộ triều đình cũng chỉ có 5 người, nữ đế, Trần Chính Nho, Trương Tĩnh, An Quốc Công, Lư Quốc Công biết mà thôi. Hoài Ninh Thân Vương đã phản kèo, đại ngụy cũng đương nhiên không thể thể hiện quá rõ ràng ra ngoài được, nếu không thì nước cờ này chẳng phải đã bị lãng phí mất rồi sao? Trong Bình Loạn Vương Phủ, Hứa Thanh Tiêu, Tể tướng Trần Chính Nho, Binh bộ Thượng thư Trương Tĩnh, An Quốc Công, Lư Quốc Công, 5 người đều đang ở trong mật thất. Trong mật thất bố trí đầy những bản vẽ bản đồ, còn có ra bàn chiến trường, nơi đây chính là vị trí quân cơ, vừa an toàn lại vừa kín đáo. Vương gia, 50 vạn đại quân đã trà trộn vào biên cảnh, 6 vị phiền vương cũng đã giúp quân đội thay đồng phục, thành công ngụy trang. Đại Hoàng quân, Thiên tử quân, còn có Kỳ Lân quân đều cùng thống nhất rút ra một nửa binh lực, trấn thủ từ Lãng Tây đến Đồng Thành. Chỉ cần đám Man Di dám tiến vào địa phận, liền ngay lập tức có thể một lưới bắt gọn. Trương Tĩnh cất lời, ông ta trình bày sắp xếp của binh bộ. Tốt. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, sau đó giọng nói của An Quốc Công cũng vang lên. Thục nhân, Lão Phu đã phái người đi điều tra, Man Di đã âm thầm điều phái binh lực của 3 đại quận doanh. Theo như những gì có được từ tình báo lần này, Man Di rất có thể sẽ xuất toàn bộ quân đội cho trận này. Đến lúc đó, 100 vạn đại quân, nếu như tập hợp lại hết, cứ vậy để cho bọn chúng tiến vào lãnh địa, thực sự có hơi nguy hiểm. Theo ý kiến của Lão Phu, có lẽ nên tiếp tục phái thêm 100 vạn binh mã nữa, đi trước tiến vào 50 dặm đường, ngụy trang làm bách tính, hoặc cũng có thể để quân ẩn nấp. Vào thời khắc quan trọng, còn có thể bao vây ngược lại chúng, thế nào? An Quốc Công lên tiếng, ông ta có tình báo của riêng mình, nhận được tin có khả năng Man Di sẽ tấn công toàn quân, tất nhiên cũng có chút lo lắng. Dù sao cho dù đã nhận được tình báo rồi, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại cho rằng phải lừa đám Man Di vào, sau đó bao vây tấn công. Cách này làm thì tốt thật, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu số lượng nhiều quá, một khi chúng tiến vào, rất dễ rơi vào tình huống không thể khống chế được. Chỉ là lời này vừa nói ra, giọng nói của Lư Quốc Công liền không do dự vang lên. Không được, 100 vạn đại quân tiến vào thành, trừ khi quân Man Di điên rồi thôi. Hơn nữa biên cảnh đã thay đổi phòng vệ, cho dù bọn chúng có muốn tiến công cũng không phải chuyện dễ dàng. An Quốc Công, ngài nghĩ nhiều rồi. Lư Quốc Công cất lời, ông ta không nghĩ đám Man Di dám đem toàn quân đi đánh chiến, dù sao công thành cũng cần đến thời gian. Cho dù là 100 vạn đại quân, người muốn công phá một tòa thành thì dễ, trừ biên cảnh nào phải chỉ có một tòa thành. Tổng có tới 7 chốt trọng điểm lận, ngươi làm sao mà không một lần đã vào được? Nếu như không thể một lần đã tiến công được vào thành, đối với Man Di mà nói là vô cùng bất lợi, cũng giống y như chiến loạn phiên quốc trước đây vậy. Bước vào nội phận của đại ngụy có thể không ngừng chi viện tài nguyên, Man Di có thể làm được không? Điều này Lão Phu không tin, nhưng nội dung tình báo quả thật là như vậy. An Quốc Công cũng không biết phải trả lời thế nào, ông ta không hề biết tới chuyện về Thiên Lôi Đại Pháo, cho nên tình báo này ông ta cũng có chút nghi ngờ. Không cần lo lắng, cứ theo kế hoạch mà làm đi. Có điều chính vào giây phút này, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên. Hắn dừng cuộc tranh cãi của hai người lại, tất cả mọi chuyện cứ làm theo kế hoạch là được. Sau khi Hứa Thanh Tiêu mở lời, hai vị quốc công cũng không nói gì thêm nữa. Nếu đổi thành một người khác, bọn họ đều sẽ cố nói thêm vài câu, tranh đúng tranh sai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, người trước mặt là Hứa Thanh Tiêu, bọn họ không hiếu thắng thêm chi nữa. Trước mắt, một số sắp xếp đã ổn thỏa rồi, chỉ còn đợi Man Di tuyển chiến thôi. Hắn biết chỗ dựa lớn nhất của Man Di là gì, chẳng qua cũng chỉ là Thiên Lôi Đại Pháo mà thôi. Mà Hứa Thanh Tiêu cũng ngầm chấp nhận kế hoạch của Hoài Ninh Thân Vương, lừa đại quân Man Di vào đại ngụy để chúng tự tin mù quáng, toàn quân xuất chiến. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân mang theo nhất phẩm thần võ đại pháo để Man Di lĩnh ngộ chút cách biệt về đẳng cấp. Nhưng hậu quả của cách này lại khiến một phần bách tính phải hy sinh vô ích. Nhưng nếu những người này không hy sinh, sẽ càng nhiều người phải hy sinh hơn. Nào có nhiều cách như vậy? Hứa Thanh Tiêu viết xong tấu chương, đem toàn bộ đường đi nước bước của trận chiến giao cho Trần Chính Nho, để Trần Chính Nho dâng lên bệ hạ. Sau đó Hứa Thanh Tiêu liền rời khỏi mật thất. Hắn phải tiếp tục luyện thần võ đại pháo. Hiện tại chỉ có một quả nhất phẩm thần võ đại pháo. Nhị phẩm thần võ đại pháo có 5 quả, tam phẩm có 20 quả, không có tứ phẩm nào. Nếu đã đến mức độ này, tứ phẩm thần võ đại pháo không có mấy tác dụng. Nhất nhị tam phẩm là đủ rồi. đặc biệt là nhất phẩm. Nếu như có thể chế thêm được một quả nhất phẩm thần võ đại pháo nữa, Hứa Thành Tiêu đến nhị phẩm cùng tam phẩm cũng không cần tới nữa. Thời gian khai chiến với Man Di có lẽ còn cách một khoảng nữa, Hứa Thành Tiêu định luyện thêm một hoặc hai quả nhị phẩm thần võ đại pháo nữa. Nhưng nói tới nói lui, vấn đề vẫn nằm ở chỗ nguyên liệu, cực phẩm linh kim có quá ít, ít đến đáng thương. Hơn nữa sau khi trận chiến này qua đi, sẽ lại có thêm phiền phức khác nữa. Vương triều Sơ Nguyên cùng vương triều Đột Tà nhất định sẽ không ngồi yên không làm gì. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt một cái, Tết Trung Thu đoàn viên cũng qua đi. Tháng 9, mọi chuyện đều trải qua vô cùng an yên. Đại Ngụy, Sơ Nguyên, Đột Tà, tộc Man Di dường như chẳng có chút liên quan gì tới nhau vậy. Không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng ai ngờ rằng một trận đại chiến sắp diễn ra, Đại Ngụy đang đợi, tộc Man Di cũng đang đợi, ai nấy đều đang chuẩn bị cho trận đại chiến lần này. Ngày 10 tháng 9, cuối cùng bên cạnh Đại Ngụy, nhóm tướng sĩ tuần tra vẫn thủ cổng thành như thường lệ. Chỉ là vào đúng ngày hôm nay, một âm thanh rúng động mảng nhĩ vang lên. Đưa mắt nhìn lên, khói bụi dày đặc khắp trời, tiếng vó ngựa phi khiến cát vàng bay hơn 10 trượng. Có địch, có địch, có địch! Trên cổng thành, đủ những âm thanh vang lên, tướng sĩ thủ thành sắc mặt người nào người nấy đều ngay lập tức thay đổi, nhanh chóng rời đi thông báo tin tức. Pháo khói bắn đầy trời, cổng thành đóng chặt lại tức thời, các kiểu máy bắn đá được di chuyển lên cổng thành. Bách tính trốn trong nhà, từng tốp tướng sĩ tinh nhuệ xuất hiện trên tường thành, chuẩn bị cung tiễn, kéo tên vào vị trí chiến đấu. Rất nhanh, hàng vạn đại quân Man Di tập trung ngoài cổng thành, căn bản không có lấy một cơ hội nói chuyện. Lập tức thiết kỵ xung kích mặt đất cũng bắt đầu rúng động. Viu, viu, vô số mũi tên rơi xuống, đại quân Man Di nâng giáp lên ngăn cản mưa tên, mà phía sau bọn chúng có khoảng trăm người đang kéo theo một khẩu đại pháo xuất hiện trong phạm vi năm dặm ngoài thành. Ngay sau đó, hàng vạn thiết kỵ chia làm hai, chừa ra một con đường dài dằng dặc ở chính giữa. Còn chưa đợi tướng sĩ của Đại Ngụy kịp phản ứng lại, đoàng ầm. Tiếng sấm kinh người truyền đến, một cỗ năng lượng vô cùng khủng khiếp bổ đến, trực tiếp phá vỡ cổng thành. Cổng thành cao 6 trượng lập tức biến thành vô số bụi bay rơi vào trong thành. Mà tướng sĩ đứng bên ngoài cổng thành cứ vậy bị thổi bay, mà cơ thể bị nổ thành từng mảnh, thảm không nỡ nhìn. Đây là chuyện gì? Thứ gì kia? Là sức mạnh tam phẩm? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Trong thành vô số tướng sĩ đều kinh ngạc, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì thế này. Chỉ là rất nhanh, thiết kỵ Man Di đã tiến vào trong thành đổ sát. Cuộc chiến này tới quá đỗi bất ngờ, không có ai chuẩn bị trước, cũng không ai tưởng tượng được. Cổng thành lại bị phá nhanh đến như vậy. Sĩ khí biến mất ngay khoảnh khắc cổng thành bị phá vỡ. Sau đó chính là một trận đổ sát. Tướng sĩ bị chém đầu, bách tính bị lạm sát. Thậm chí có một số tướng sĩ Man Di lên cơn điên khát máu. Biết được bách tính đang trốn dưới hầm đất, trực tiếp đốt lửa phóng hỏa, dùng đá lớn chặn cửa. Cứ vậy mà thiêu sống con dân Đại Ngụy. Không có nổi sức lực để phản kháng, cũng chẳng có lấy tư cách gì để phản kháng. Đây là một trận đổ sát đơn phương. Mà chuyện như thế này đồng thời cũng đang diễn ra ở mấy tòa thành xung quanh biên cảnh. Một ngày này, ba tòa thành biên cảnh chìm trong máu lửa. Một phong thiên chỉ truyền vào cung, chớp mắt Đại Ngụy trở nên hỗn loạn, trên dưới đều hoang mang ồn ào một trận. Ai có thể ngờ tới đột nhiên Man Di lại tới xâm lược Đại Ngụy chứ? Hơn nữa mới khai chiến đã đổ sát ba tòa cổ thành phòng thủ ở biên cảnh. Tin tức truyền đến Đại Ngụy, nữ đế nổi trận lôi đình, ngay tức khắc hạ xuống 9 đạo thánh chỉ, phái binh đi trấn áp, đồng thời yêu cầu Man Di đưa ra lý do đối chất. Chẳng qua Man Di không thèm trả lời, mà là điên cuồng đắc ý. Sức mạnh của thiên lôi đại pháo khiến sĩ khí của cả đại quân Man Di đều nâng cao. Theo lẽ thường, muốn công thành cần ít nhất 5 vạn người, cho dù là đột kích đi chăng nữa, cũng phải mất ít nhất 1 đến 2 ngày mới có thể công phá được một tòa thành. Nhưng hôm nay, gần như chỉ trong một khoảnh khắc đã công phá xong cổng thành, sau đó chính là một trận chiến áp đảo. Vốn tướng sĩ Đại Ngụy đã không thể so được với tướng sĩ Man Di, Thêm nữa một lần công phá cổng thành như vậy, tướng sĩ đại ngụy còn phải lo lắng cho bách tính, không nói đến việc bị liên lụy. Đối mặt với tướng sĩ Man Di khủng khiếp như vậy, sĩ khí tất mất đi. Theo lẽ đương nhiên, hai bên không có gì để so sánh. Trận chiến này, sĩ khí Man Di tăng cao, toàn tộc hân hoan. Do đó, ngay trong đêm, Man Di tiếp tục phái thêm 10 vạn đại quân, tổng cộng 2 vạn đại quân thành một đội, tiếp tục xâm lược đại ngụy, mượn lực từ thiên lôi đại pháo. Trong đêm dài này, đối với phần lớn bách tính đại ngụy mà nói là một đêm đầy nỗi căm phẫn. Nhưng đến ngày hôm sau, chiến báo lại lần nữa được truyền vào kinh. 5 tòa thành phòng thủ lại bị tiêu diệt, trong thành không một ai sống sót, nữ tử thì bị cưỡng gian. Trên chiến báo chỉ dùng duy nhất một câu để giải thích, quan quân trong thành khuyên nữ tử tự vẫn. Một câu này mang ý nghĩa rất đơn giản, một khi cổng thành bị phá, tự sát còn tốt hơn tiếp tục cố chấp sống. Đây là câu trả lời của Man Di. Dùng 5 tòa thành để trả lời đại ngụy. Trên văn báo đại ngụy vừa thông báo chuyện này, ngay lập tức cả đại ngụy đều bùng nổ. Trong khắp các con hẻm hay đường lớn, người người đều đang lên án hành vi của tộc Man Di, cũng ồ ạt yêu cầu đại ngụy xuất binh giao chiến. Toàn bộ đại ngụy tiếng mắng chửi khắp nơi, vừa mắng Man Di mặt dày vô liêm sỉ, đột nhiên khai chiến, tàn bạo bất nhân, vừa mắng triều đường đại ngụy, vào thời khắc quan trọng lại không xuất binh ứng cứu ngay. Man Di như hổ đói lăm lè đại ngụy lại không có chút phòng bị nào. Thế này sao có thể không khiến bách tính đại ngụy oán giận được? Đặc biệt là mỗi một tin vịt truyền tới đại ngụy đều nửa thật nửa giả, miêu tả sự tàn bạo của Man Di. Nghe đầu còn cho người phóng hỏa bà trượng, hận không thể thiêu rụi. Mà đối với Man Di mà nói, trận đột kích lần này khiến bọn chúng đều dại ra cả rồi. Quá đỗi nhẹ nhàng, nhẹ như không mà giành được 8 tòa thành phòng thủ. Cứ tiếp tục như thế này, Man Di sẽ chiếm được quyền chủ động tuyệt đối trên chiến trường, chiếm cứ 8 thành làm điểm khởi đầu, sau đó liên tục tiến vào nội địa đại ngụy. Liên tục giành chiến thắng trong 2 trận chiến, không hề khiến cho đại quân Man Di ngông cuồng tự đại. Mà đến ngày thứ 2, 50 vạn đại quân do Hứa Thanh Tiêu sắp xếp xuất hiện rồi. Trong mắt người ngoài, đây là tướng sĩ do phiên vương biên cảnh phái ra, nhưng trên thực tế, 50 vạn đại quân này là tinh binh của đại ngụy. 50 vạn đại quân tập hợp, nhưng hôm nay bọn họ cũng có một nhiệm vụ, không được đánh hết mình, vào thời điểm mấu chốt phải tìm cách rời khỏi chiến trường. Đây là quân lệnh, mặc dù bọn họ không hiểu vì sao, nhưng phải tuân theo. Trận chiến lần này, Man Di cũng phái ra 10 vạn đại quân nghênh chiến, tất cả thiên lôi đại pháo đều được đem ra dùng. Vào giữa trưa, đại chiến khai màn, mọi chuyện đều giống như những gì Man Di dự đoán. Khi thiên lôi đại pháo bắt đầu được phóng ra, 50 vạn đại quân liền tan rã, chạy tán loạn khắp nơi. Cũng chính trận chiến này khiến Man Di hoàn toàn trở nên tự đại. 50 vạn đại quân ấy à? Mặc dù là tinh binh của phiên vương vùng ven, không phải tinh binh chính thức của đại ngụy, nhưng cũng có tới 50 vạn lận đó. Man Di chỉ dùng có 10 vạn đại quân, không những có thể đánh tan được 50 vạn đại quân, còn có thể tiến sâu thêm 9 thành. Đây chính là kết quả của trận chiến tích trong một ngày. Con số kinh khủng như vậy, sao Man Di không điên cuồng cho được đây? Man Di lại làm thế nào mà không tự cao tự đại cho được đây? Lần trước xâm lược đại ngụy, lúc đánh được đến đây đã dùng tới gần nửa tháng rồi, lần này thì sao? 2 ngày. Hơn nữa đối phương còn phái ra 50 vạn đại quân, bên ta chỉ dùng có 10 vạn đại quân, gần như không có thương vong gì, đối phương chết ít nhất vạn người. Vốn dự định sẽ giết 20-30 vạn gì đấy, nhưng 50 vạn đại quân này quá nhát gan, chạy mất tích rồi. Nghĩ tới là binh mã do phiên vương nuôi ra, Màn gì cũng có thể hiểu được. Chỉ có điều, bọn chúng càng tự tin cho rằng nếu như binh mã của đại ngụy tới vẫn có thể giết được 20 vạn, ít nhất giết được 20 vạn. Chính là như vậy, Màn gì điên cuồng chiếm đóng thành trì, máu đỏ nhuốm dọc con đường, thương vong vô cùng lớn, so với 10 vạn người dự tính ban đầu nhiều hơn không ít. Trong kinh đô đại ngụy, sau khi một phong chiến báo được truyền đến, sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu cũng có chút khó coi. Vương gia, biên cảnh thất thủ 16 thành, 100 vạn đại quân Man Di đã chiếm đóng xong, hiện đang tích trữ lương thực. Chiến báo truyền về, Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi. Cuối cùng chiến báo hắn muốn nghe nhất cũng đến rồi. Truyền quân lệnh của bản vương, ngũ đại binh doanh tập hợp ở biên cảnh, bản vương đích thân dẫn binh, quyết chiến một trận với Màn Di. Hứa Thanh Tiêu cất lời, trực tiếp hạ xuống quân lệnh. Này Màn Di đã chiếm được 16 thành, muốn không ngạo mạn cũng khó. Mà hiện giờ, một khi đại ngụy phái đi ngũ đại quân danh xuất chiến, Màn Di nhất định cũng sẽ dốc toàn lực đánh, bao gồm cả thiên lôi đại pháo xuất chiến. Muốn chính thức đánh một trận đại chiến, mà trận này Màn Di đợi đã lâu, nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng chờ rất lâu rồi. Cứ như vậy, 5 ngày sau, tất cả bách tính đại ngụy đều thời thời khắc khắc quan sát trận đại chiến này. Ở biên cảnh, từng tốp đại quân tập hợp từ tứ phương bát hướng, 23 thành biên cảnh sớm đã thành cờ của Màn Di. Trong vòng 5 ngày, Màn Di tiếp tục không kiêng nể gì tiến vào trong, lại thắng thêm được 7 thành, chiến tích đúng là không tệ. Cũng chính bởi như vậy, Màn Di càng ngày càng điên cuồng khát máu. Nhưng bọn chúng cũng không ngừng quan sát đại ngụy, nhận được tình báo Hứa Thanh Tiêu đích thân dẫn binh. Liên quan đến Hứa Thanh Tiêu, Màn Di không thể xem nhẹ, thế là tập hợp đại quân ở khắp nơi, dự định chính thức đánh một trận đối chiến. Trận đột kích có thể đánh tới đây đã không tệ rồi, trong lòng bọn chúng hiểu rõ không thể tiếp tục đột kích nữa. Sớm muộn gì hai nước cũng phải chính diện giao tranh. Nay chẳng qua bọn chúng mới thắng được trận phủ đầu mà thôi. Muốn thật sự đặt nền móng cho trận đại chiến thì bắt buộc phải giao chiến chính diện. Do đó trăm vạn đại quân Màn Di sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Một khi trận này giành thắng lợi, đại ngụy coi như thua một nửa rồi. Cứ vậy, ngày hôm sau, cuối cùng đại quân đại ngụy cũng tới. Ngũ đại quân doanh 200 vạn đại quân xuất hiện trong khu vực biên cảnh. Một bộ phận vào thành trấn an dân tâm, một bộ phận khác tập kết chiến trường, tập kết đến khu vực Thiên Lang Sơn. Cũng chính vào ngày hôm nay, đại chiến lập tức nổ ra. Quân đội đại ngụy, quân đội Màn Di tập trung ở Thiên Lang Sơn, hai quân khí thế bừng bừng. Tướng sĩ đại ngụy trong mắt tràn đầy sát khí, cùng căm phẫn, mà tướng sĩ Màn Di lại tràn đầy tự tin. Liên tiếp mấy ngày đại chiến, bọn chúng đã giành được quá nhiều chiến thắng. Trận chiến ngày hôm nay, bọn chúng tuyệt đối vẫn còn đầy tự tin. Mà cũng chính vào ngày hôm nay, Màn Di trực tiếp đáp lại đại ngụy, ý tứ đại khái rất đơn giản. Nữ đế đại ngụy, ngu dốt vô đạo, tiên đế đại ngụy, tàn bạo bất nhân. Trận chiến này là trận chiến báo thù cho Màn Quốc. Trong Thiên Lang Sơn Mạch, Hứa Thanh Tiêu cũng thong dong xuất hiện ở đây. Hắn vừa đuổi đến nơi không tới quân doanh ngay mà đi thẳng tới chiến trường. Sau khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, đại tướng quân Màn Di, Đồ Lỗ cũng xuất hiện. Thủ lĩnh hai quân xuất hiện, cục diện ngay lập tức trở nên sát khí đùng đùng. Một màn này cũng bị vô số thế lực dõi theo. Bọn chúng biết rõ đại chiến sắp bắt đầu rồi. Biên cảnh đại ngụy, Thiên Lang Sơn Mạch, nơi đây vốn là đất biên cảnh của đại ngụy, là quốc thổ của đại ngụy. Thế nhưng Màn Di đột kích, đánh đại ngụy một trận, khiến đại ngụy không kịp trở tay. Nói một cách chính xác, cả đại ngụy này, trừ Hứa Thanh Tiêu, Quý Linh, còn có Hoài Ninh Thân Vương, những người còn lại hoàn toàn không biết gì về kế hoạch xâm lược của Màn Di. Mấy người Trần Chính Nho cũng biết, nhưng cũng chỉ là biết một phần nhỏ. Còn về những thứ như đại pháo của Màn Di, bọn họ cũng không nắm rõ. Trận chiến lần này, rất nhiều người đã hy sinh, có tướng sĩ, có thường dân bách tính, nhưng những hy sinh của họ đều là điều bắt buộc. Khoảng thời gian này, Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn phân vân do dự, liệu có cần thiết phải hy sinh những người này không? Trên lý thuyết, hắn có thể mượn sức mạnh của nhất phẩm thần võ đại pháo, trực tiếp tấn công thẳng vào xảo huyệt của Màn Di. Nhưng kết quả của việc làm như vậy chính là thả hổ về rừng. Trăm vạn đại quân của Màn Di với một quả đại pháo đầu tiên nổ chết 10 vạn tên là chuyện bình thường. Nhưng đến khi bắn ra quả thứ hai, Màn Di nhất định sẽ lựa chọn trốn đi, chạy đến vương triều Sơ Nguyên hoặc cũng có thể là vương triều Đột Tà. Một khi trốn đến hai vương triều này, vậy thì coi như là mọi chuyện đều đổ sông đổ bể rồi. Người ta vừa không bị tổn thất quá nhiều, mà còn biết được vũ khí bí mật của đại ngụy. Nếu như vậy thì đại ngụy không thua, nhưng cũng không hề thắng. Kế hoạch của Hoài Ninh Thân Vương không chút sai sót, đây không phải tàn nhẫn mà là đứng dưới góc độ vĩ mô, lựa chọn cái được cái mất. Có những người được định sẵn phải hy sinh, dưới góc nhìn vĩ mô, sự hy sinh của mười mấy vạn người ở biên cảnh dùng để đổi lấy kết cục tàn diệt của Man Di. Cho nên trải qua một khoảng thời gian dằn vặt, Hứa Thành Tiêu đồng ý với kế hoạch của Hoài Ninh Thân Vương. Dù sao thì Hoài Ninh Thân Vương cũng không nói gì sai, chỉ là sai đúng là không sai, nhưng tức giận thì vô cùng tức giận. Nhưng Hứa Thành Tiêu không phải căm phẫn vì Man Di tuyên chiến, mà hắn nổi giận với những hành vi mà Man Di đã làm. Theo như ý của Hoài Ninh Thân Vương, buông bỏ Nam Thành ở biên cảnh, đại khái sẽ hy sinh khoảng 10 vạn sinh mệnh. Nhưng điều không ngờ tới là Man Di ngông cuồng phách lối, càn quét một đường, nay đã chiếm cứ 23 thành, đồ sát bách tính tướng sĩ ít nhất phải 30 vạn người. Con số này là vì may mắn lúc trước Man Di tấn công, khiến bách tính vùng biên cảnh có cảnh giác, cộng thêm tướng sĩ đại ngụy liều mạng bảo vệ nhân dân, nếu không thương vong sẽ càng nhiều hơn. Đây là nợ máu, cũng đã vượt qua phạm vi mà Hứa Thành Tiêu có thể nhẫn nhịn, nếu không thì hắn cũng sẽ không làm tới mức này, đích thân dẫn binh chinh phạt. Hai bên cùng dựng lên quân cơi đại doanh, đại quân hai phía đối đầu nhau. Đã đến nước này thì không còn cái gì gọi là đột kích nữa. Người hành động trước không chứng minh rằng người đó sẽ thắng. Nếu chưa sắp xếp xong mọi chuyện, làm gì có chuyện nói đánh liền đánh được. Tiến công chớp nhoáng hoặc đánh phủ đầu đều có mục tiêu rõ ràng. Giết xong là xong, nhưng thực sự đến mức trăm vạn đại quân giao chiến tuyệt đối không đơn giản như vậy được. Vào lúc này, Thiên Lang Sơn Mạch, sau khi Hứa Thành Tiêu xuất hiện, ngay lập tức tất cả tướng sĩ đại ngụy ai nấy đều lộ ra vẻ kích động. Những năm gần đây, đại ngụy chỉ tác chiến một lần, mà một lần đó người cầm đầu chính là Hứa Thành Tiêu của đại ngụy. Một trận chiến phong vương, cộng thêm Hứa Thành Tiêu còn là Á Thánh Nho Đạo, Thế Tôn Phật Môn. Có thể nói địa vị của Hứa Thành Tiêu không chỉ là thần thoại trong lòng bách tính, mà trong mắt các tướng sĩ, Hứa Thành Tiêu cũng là truyền thuyết. Do đó, Hứa Thành Tiêu mới xuất hiện ở chiến trường, liền khiến cho chúng tướng sĩ trở nên hưng phấn cùng kích động. Trước mặt trăm vạn đại quân, Hứa Thành Tiêu đứng giữa không trung. Hắn yên lặng nhìn đám tướng sĩ Man Di đứng trước mặt. Tên nào tên ấy cũng cao to cường tráng, cưỡi trên thiết kỵ, từng khuôn mặt hung thần ác sát, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, trong mắt còn tràn đầy sự khinh bỉ. Có điều chúng chỉ đang diễn thôi, bọn chúng chẳng qua chỉ là tướng sĩ của Man Di. Hứa Thành Tiêu là Bình Loạn Vương, hiện còn là Á Thánh, vương gia của đại ngụy. Một đám tướng sĩ còn con của Man Di sao dám coi thường Hứa Thành Tiêu được. Nhưng hai quân giao chiến, bọn chúng tất nhiên không thể thể hiện mình yếu thế, cũng phải giả vờ ra dáng vẻ không ngán gì Hứa Thành Tiêu. Cũng vào chính lúc này, cổng thành mở ra, một bóng người chậm chậm xuất hiện trước mặt Hứa Thành Tiêu, là đại tướng quân Đồ Lỗ, đại tướng quân của Man Di. Hắn ta là một vị nhị phẩm võ giả, có điều không phải là nhị phẩm tuyệt phẩm, chỉ mới gần chạm tới trung kỳ nhị phẩm mà thôi, đã không thể tiếp tục đột phá thêm được nữa rồi. Đại tướng quân uy võ. Ngay sau đó, âm thanh từ trăm vạn đại quân Man Di vang lên, bọn chúng dùng hết sức mình thét lớn, cổ vũ quân tâm, thậm chí còn dùng tiếng đại ngụy cao giọng hô, đây là một kiểu khiêu khích. Đại ngụy vô địch. Có điều giọng nói của tướng sĩ đại ngụy cũng ngay lập tức vang lên, đồng thanh một lòng, khí thế long trời lở đất, chấn động trời cao. Vào thời khắc này, Bình Loạn Vương của đại ngụy, đại tướng quân Man Di, sự tồn tại cao nhất của hai quốc gia đã xuất hiện, đều là sự tồn tại dưới một người trên vạn người. Hai người nhìn thẳng về phía nhau, tản ra khí thế kinh diễm, không gì sánh được. Đại quân hai bên đều chăm chú quan sát, đồng thời các đại thế lực trong thiên hạ cũng theo dõi không rời trận chiến này. Giữa đại ngụy và Man Di vốn đã là huyết hải thâm thù, nay quốc vận của đại ngụy kết tụ, khả năng cao sẽ hình thành Long Đỉnh Trung Châu. Trận chiến này của Man Di tất nhiên không hề chỉ đơn giản như bề ngoài thế, hơn nữa đến kẻ ngốc cũng biết rằng phía sau còn có bóng dáng của Vương Triều Sơ Nguyên cùng Vương Triều Đột Tà. Hai đại vương triều điên cuồng cung cấp tài nguyên cho Man Di chính là muốn khiến dân chúng đại ngụy lầm than, chìm trong chiến loạn. Không có trận mở đầu, Nhưng mấy ngày nay, Man Di công thành chiếm đất, một lần cướp một mạch 23 tòa cổ thành phòng thủ biên cảnh, chiến tích thế này đã rất tốt rồi. Ít nhất, đối với một trận đột kích, Man Di đã thu về đại thắng. Chớp mắt mọi người đều trở nên yên tĩnh, đại tướng quân Đồ Lỗ xuất hiện, hắn ta cưỡi trên một con dị thú, từ trên cao nhìn xuống Hứa Thanh Tiêu, trong mắt hắn ta hiện lên không phải sự coi thường mà là đánh giá. Đánh giá Hứa Thanh Tiêu từ trên xuống dưới. Man Vương có lệnh, nếu như ngươi tình nguyện đầu quân cho tộc Man Di ta, ân oán trước này có thể xem như chưa từng xảy ra. Hơn nữa, đợi sau khi Man Di bình định đại ngụy, có thể hứa cho ngươi một vị trí y như ban đầu, phong ngươi làm đại ngụy vương, thế nào? Đại tướng quân Đổ Lỗ lên tiếng, giọng nói của hắn ta rất điềm tĩnh. Thực ra những lời này chẳng có nghĩa lý gì cả, đơn thuần chính là vì muốn nâng cao sĩ khí, đứng từ trên cao nhìn xuống đánh giá Hứa Thanh Tiêu, cũng chính là đang coi thường đại ngụy. Trận còn chưa đánh đã bắt đầu tính kế làm thế nào để cắn nuốt đại ngụy, việc này quả thật là quá đỗi nực cười. Ý của đối phương rất đơn giản, đơn thuần vì muốn coi thường Hứa Thanh Tiêu, cũng vì nâng cao sĩ khí. Trận đầu rồi kết thúc luôn đi, lắm mồm lắm miệng vì cái gì? Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu rất đỗi bình tĩnh, nhưng trong vẻ bình tĩnh ấy mang theo một sự bá khí đàn áp tuyệt đối. Nói lắm lời thừa thãi như vậy để làm gì? Khai chiến một lần rồi kết thúc luôn đi. Hắn ta lấy đâu ra lắm lời cảm giản như vậy chứ? Đây chính là thái độ của hắn, cũng là cách nghĩ của hắn. Quả thực sau khi Hứa Thanh Tiêu nói ra những lời vừa rồi, chúng tướng sĩ đại ngụy liền bừng bừng nhiệt huyết. Lời này rất ngang tàng, giải quyết trong một trận cho xong, đừng lắm lời, cũng đừng nói lời dư thừa. Lời này vừa dứt, đám tướng sĩ Man Di không nhịn được hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sự bất mãn. Đây là điều không thể nào. Mặc dù hai bên đều phái ra 100 vạn đại quân, nhưng không thể nào là một trận chiến cuối cùng được. Tính quan trọng của trận đầu tiên chính là nằm ở quân tâm. Làm sao có thể mới trận đầu đã kết thúc ngay được? Đây chẳng qua là cách để Hứa Thanh Tiêu gia tăng thêm quân tâm mà thôi. Đại tướng quân Đổ Lỗ không trả lời câu này mà lấy ra một tờ thánh chỉ, giọng nói lạnh lùng vang lên. Phụng lệnh vương ta, nữ đế đại ngụy tàn sát trung lương, nghe lời gièm pha, gây họa cho chúng sinh, đàn áp đồng tộc ta, ép bức Man Di ta, hôm nay tuyên chiến đại ngụy. Hắn ta lạnh lùng đọc chỉ, nhìn về chúng nhân. Lúc này đại tướng quân Đổ Lỗ chính thức thay mặt Man Di tuyên chiến. Những lời nói ra mang theo muôn phần bất kính, chỉ trích nữ đế đại ngụy, sau đó tuyên chiến với đại ngụy. Một khi tuyên chiến, hai nước sẽ bước vào giai đoạn chiến tranh, từ đó sẽ đánh đến khi nào một bên nhận thua mới thôi. Năm đó Man Di cũng không dám tuyên chiến đại ngụy, mà là đột kích đại ngụy rồi bịa đặt vài lý do liên tục cưỡng công tập kích đại ngụy. Sau đó đại ngụy là bên tuyên chiến với Man Quốc, mà nay Man Di chủ động tuyên chiến, đủ cho thấy sự lớn mạnh của Man Di. Đánh, đánh, đánh! Lúc này đây, tiếng gào thét của đại quân Man Di vang lên, sĩ khí của bọn chúng thấu trời cao, trong mắt tràn ngập toàn khát vọng. Mà giọng nói của Hứa Thanh Tiêu cũng đồng thời cất lên. Phục chỉ ý của bệ hạ, Man Di nhiều lần khiêu khích, phạm vào đại ngụy ta, giết hại con dân đại ngụy ta, thù này không đội trời chung. Bắt đầu từ giây phút này, đại ngụy bước vào trạng thái chiến tranh, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị cho chiến tranh toàn diện. Trận này không diệt được Man Di, quyết không quay về. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu càng thêm rúng động trời cao, giọng nói của một mình hắn còn oai hùng hơn cả giọng của toàn bộ tướng sĩ của Man Di. Đây là ý chí của Hứa Thanh Tiêu, cũng là ý chí của đại ngụy. Muốn đánh phải không? Không chỉ mỗi đánh nhau, ta còn muốn chuẩn bị cho chiến tranh toàn diện bất cứ lúc nào. Ý tứ của câu nói này rất đơn giản, đặc biệt dành để cho Vương Triều Sơ Nguyên cùng Vương Triều Đột Tà nghe, để bọn chúng biết rõ ý chí cùng cách làm của đại ngụy. Thực sự dám đứng đằng sau làm sằng làm bậy, vậy thì cứ thử xem ai mới là người phải bỏ ra cái giá đắt hơn. 3 ngày sau, đại chiến! Giọng nói của đại tướng quân Đổ Lỗ buông xuống, nếu đã tuyên chiến rồi thì theo như quy định vào qua ngày sau trực tiếp đánh một trận đại chiến. dù sao còn liên quan đến việc điều động 100 vạn đại quân, không thể nói đánh là đánh được. Nếu không thì đối với Đại Ngụy hay đối với Man Di mà nói, đều không có lợi gì cho bên nào. Nhưng đối với người có nhất phẩm thần võ đại pháo như Hứa Thanh Tiêu mà nói, bây giờ khai chiến hay 3 ngày sau khai chiến hoàn toàn chẳng có mấy khác biệt. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu đích thân đến nơi này không phải vì muốn cổ vũ quân tâm, mà là muốn quan sát sức mạnh của đại quân Man Di. Thiên Lang Sơn Mạch nhìn trông có vẻ giống 100 vạn đại quân, nhưng trên thực tế chỉ có 10 vạn người thôi, không có khoa trương đến thế. Hắn đến nơi này, một là xem số lượng, hai là cố ý lộ diện. Một khi lộ diện, lẽ nào Man Di lại không có ý đồ gì? Man Di không có nhất phẩm cường giả, nhưng nhị phẩm thì vẫn có mấy mống. Khi đã tuyên chiến, có nghĩa là lật mặt với nhau rồi. Lẽ nào Vương Triều Sơ Nguyên cùng Vương Triều Đồ Tà lại không muốn giết hắn? Muốn xử lý hắn thì nhất định sẽ phải tăng thêm càng nhiều nhị phẩm tập hợp ở nơi này. Hắn liền có thể một lưới tóm gọn. Cũng chính vì như vậy, Hứa Thanh Tiêu mới bằng lòng đợi thêm 3 ngày. Sau đó Hứa Thanh Tiêu rời đi, tiến về đại doanh. Chúng tướng sĩ tiếp tục trấn thủ nơi này, cũng lo sợ đối phương sẽ lại tới tập kích. Nói là 3 ngày, nhưng liệu đối phương có đột kích hay không, có quỷ mới biết được. Đại tướng quân Đổ Lỗ cũng trở lại trong thành. 3 ngày sau đại chiến liền có thể bắt đầu. Quân doanh Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng đi đến. Bên ngoài quân doanh, chư vị hầu gia cùng 3 vị phiên vương vùng lân cận đã đứng đó đợi từ trước. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, chúng nhân không nhịn được mà ồ ạt tiến đến, hành lễ với Hứa Thanh Tiêu. Chúng thần tham kiến Bình Loạn Vương. Nữ đế đã hạ chỉ, chuyện Man Quốc xâm lược toàn bộ đều do Hứa Thanh Tiêu chịu trách nhiệm. Lần này triều đường đang phải ổn định cục diện trên dưới Đại Ngụy, chuyện liên quan đến chiến tranh đều do Hứa Thanh Tiêu làm thống soái. Tham kiến chư vị. Hứa Thanh Tiêu chắp tay với mọi người, nội tâm hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng mọi người thì không bình tĩnh nổi. Hứa vương gia, bản vương thám thính trong khu vực 100 dặm phát hiện, vừa rồi lúc vương gia đến gặp bọn chúng, Man Di đã điều động quân đội chủ lực trấn thủ xung quanh, có ít nhất khoảng 5 vạn tên. Giọng nói đầu tiên cất lên, người này là Cảnh Bình Vương, phiên vương trấn thủ khu vực biên cảnh, khá có tiếng tăm, hơn nữa còn là phiên vương ủng hộ Quý Linh. Nghe thấy những lời kia của Cảnh Bình Vương, Hứa Thanh Tiêu không nói gì mà là mời mọi người vào trong quân cơ đại doanh. Rất nhanh, 8 vị hầu gia, 3 vị phiên vương, binh bộ thị lang cùng nhau đi theo, tiến vào đại doanh. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lập tức vang lên. Cảnh Bình Vương, có tin tức gì khác nữa không? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Đại quân Man Di đã tập hợp được không ít, vốn là dùng để chiếm đóng mấy tòa thành này, hình thành một mặt trận bao vây. Nhưng tất cả những tin tức mà bản vừa nhận được chính là bọn chúng đang điều động binh mã, rất có khả năng liên quan đến Bình Loạn Vương ngài. Cảnh Bình Vương đến trước xa bàn, chỉ vào 7 tòa cổ thành, thậm chí tường thuật từng chút một. Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người đều trở nên âm trầm. Ý đồ rút binh của Man Di rất đơn giản, muốn tập hợp thành đại quân, chính diện xuất kích, dựa vào sức mạnh của Thiên Lôi đại pháo, cứng đối cứng đánh một trận, đại chiến có 1-0-2. Nói một câu khó nghe hơn, bây giờ tộc Man Di rất đỗi tự tin, bọn chúng muốn có thể thông qua trận chiến đầu tiên, lấy được tự tin trở thành bất khả chiến bại, thậm chí còn muốn chém đầu Hứa Thanh Tiêu. Cho dù phải trả giá bằng 10 vạn người hoặc đến 20 vạn cái mạng, chỉ cần có thể giết được Hứa Thanh Tiêu, vậy thì Man Di xem như đã giành được đại thắng. Sĩ khí cũng sẽ đạt mức đỉnh cao và dồi dào. Vương gia, vi thần kiến nghị, trận đại chiến lần này hay là ngài cứ về Đại Ngụy đi, chúng ta dùng thiên chỉ trao đổi, cũng không phải không thể hạ quân lệnh ngay mà, ngài thấy thế nào? Lâm Dương Hầu cất lời, hắn ta biết kế hoạch của Man Di, mặc dù cũng tin tưởng vào nhị phẩm võ đạo là Hứa Thanh Tiêu đây, bất kể là 20 vạn đại quân hay 30 vạn đại quân, muốn giết được Hứa Thanh Tiêu, đây là chuyện không thể nào. Nhưng rõ ràng, Man Di không ngu dốt đến mức chỉ dựa vào chiến thuật lấy thịt đè người, khẳng định chúng sẽ phái ra một vài tên nhị phẩm cường giả đối đầu với Hứa Thanh Tiêu. Tất nhiên bọn họ phải bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Hắn là trung tâm đầu não của Đại Ngụy. Nếu như Hứa Thanh Tiêu xảy ra chuyện gì, thì cả đại ngụy đều gặp phiền phức. Không cần lo lắng, ta có cách. Một câu của Hứa Thanh Tiêu khiến mọi người có chút trầm ngâm. Một chốc sau, giọng nói của Lâm Dương Hầu lại vang lên. Vương gia, không biết đám man di này lấy đâu ra loại đạn pháo này. Sức mạnh rất lớn, ngang ngửa với sức mạnh của tam phẩm, có thể trực tiếp làm nổ tung cổng thành. Nếu như đấu chính diện, có thể tiêu diệt được ít nhất 3.000 địch. Vương gia, nếu như đại chiến 3 ngày sau không giải quyết mớ phiền phức này, chỉ sợ chúng ta phải chịu một mối thiệt lớn. Lâm Dương Hầu mở lời nói như vậy, nhắc đến thiên lôi đại pháo. Không lo, đại pháo này bản vương có nghe qua, không đáng nhắc đến. Hứa Thanh Tiêu vô cùng coi thường thứ này, một chút cũng không thèm để tâm đến uy lực của đại pháo, đồng thời chỉ vào thiên lang sơn mạch, nói, bản vương nói rồi, trận đầu cũng như trận cuối, đại chiến 3 ngày sau, ngũ đại quân doanh vẫn rút ra một nửa binh lực như cũ, tập hợp 100 vạn đại quân, quét sạch man di. Truyền quân lệnh của bản vương, để 3 quân nghỉ ngơi cho tốt, phải thêm 25 vạn đại quân, phối hợp với quân đội của phiên vương ở lại đại doanh, hộ tống bách tính di rời. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, sắp xếp cho trận chiến của hắn vô cùng bình thường, không hề có chỗ nào đặc biệt. Nói là bình thường, nhưng không cũng sai là mấy. Nhưng sắp xếp một trận chiến bình thường không có gì khác lạ như vậy, lại chẳng khiến mọi người nghi ngờ gì, ngược lại khiến mọi người phải gật gù. Dù sao đã đến mức 100 vạn đại quân tác chiến rồi, có những lúc dùng cách thông thường nhất lại là nhanh hơn chút. Trái lại, làm chút chuyện lo được lo mất lại khiến mọi việc trở nên phiền phức hơn. Sự thật là vậy, cho nên mọi người không có ý kiến gì với sắp xếp chiến lũy này của Hứa Thanh Tiêu. Cứ như vậy, Hứa Thanh Tiêu trong đại doanh chỉ định ra 2 phương án, một là phương án chủ yếu, nếu như giành chiến thắng thì phải làm thế nào, một phương án khác là nếu như rơi vào trường hợp không thể chống đỡ được hoặc lỡ như thua thì phải làm thế nào. 2 chiến lược tiến công thiên phòng thủ, chiến lược này dù có tốt cũng chỉ dùng được lúc man di đánh xâm lược thôi, chứ không phải vào lúc 2 bên giao chiến. Đại ngụy chiếm ưu thế đánh trên sân nhà, điểm này có thể khiến đại ngụy nhẹ được phần nào. Sau khi chiến lược được sắp đặt xong, một đạo quân lệnh được hạ xuống để tất cả tướng sĩ đều ồ ạt đuổi đến đây chuẩn bị cho trận đại chiến. 2 canh giờ sau, trong quân cơ đại doanh Man Di, đại tướng quân Đổ Lỗ đang lập kế hoạch chiếm đóng. 9 vị tướng quân của Man Di, binh bộ thượng thư cùng với ngũ hoàng tử đều đang trong quân doanh bàn bạc kế sách. Báo, mật hàm! Cuối cùng với giọng nói kia truyền tới, không lâu sau liền có người bước vào đưa một phong mật tín cho đại tướng quân Đổ Lỗ. Người kia nhận lấy mật tín, sau đó mở ra xem. Rất nhanh, tiếng cười của đại tướng quân Đổ Lỗ đã vang lên rồi. Ta còn tưởng rằng Hứa Thanh Tiêu có tài cán gì cơ, không ngờ chỉ có chút thủ đoạn thế này thôi sao. Đại tướng quân Đổ Lỗ phá lên cười, khiến cho mọi người đều tò mò. Tướng quân, có chuyện gì mà cười vậy? Ngũ hoàng tử có chút tò mò, hắn ta nhìn về phía tướng quân Đổ Lỗ, ngờ vực hỏi. Hoàng tử điện hạ, phong mật tín này là do phiên vương đại ngụy gửi đến, hắn ta từ trong quân doanh gửi đến. Trong thư nhắc đến phương án tác chiến của Hứa Thanh Tiêu, còn có tầm nhìn hạn hẹp của Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu căn bản không hề sợ hãi thiên lôi đại pháo, cho rằng vật này không linh hoạt, chỉ cần đưa ra 10 tốp tầm ngàn người tìm kiếm vị trí của thiên lôi đại pháo, sau đó phá hoại giới hạn, liền có thể giải quyết được nguy cơ đến từ đại pháo. Thêm nữa, hắn vì muốn thể hiện sức mạnh của đại ngụy, chủ động tập hợp 100 vạn tướng sĩ đánh với màn di ta một trận. Đây chính là tìm chết mà. Đại tướng quân Đổ Lỗ vô cùng tự tin nói, lo lắng trong lòng cũng đã hoàn toàn biến mất, không chút tăm hơi. Hắn ta từng nghe nói về xuất thân của Hứa Thanh Tiêu, cũng biết Hứa Thanh Tiêu không phải người tầm thường. Cho nên lần này, hắn ta giao thủ với Hứa Thanh Tiêu, nói không hoang mang là chuyện không thể nào. Đặc biệt là hôm nay còn gặp qua Hứa Thanh Tiêu, hắn ta cảm thấy Hứa Thanh Tiêu không phải dạng dễ đụng vào. Sau đó khi mật tín được gửi đến, hắn ta liền có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lối tư duy tổng thể của Hứa Thanh Tiêu không có gì sai, rất bình thường, cũng rất hợp lý. Nếu như không có thiên lôi đại pháo, hắn ta cũng sẽ không cảm thấy Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ đến vậy đâu. Nhưng chính vì có thiên lôi đại pháo, Hứa Thanh Tiêu thế mà vẫn làm như vậy, hắn ta liền cảm thấy Hứa Thanh Tiêu chẳng qua cũng chẳng có gì hay. Sức mạnh của thiên lôi đại pháo, Màn Gì bọn chúng đã tận mắt chứng kiến hết rồi. Nội bộ của bọn chúng cũng từng bàn bạc qua, nếu như gặp phải thiên lôi đại pháo, sẽ xử lý thế nào. Kết quả sau khi thương lượng, mọi người đều đưa ra một phương án duy nhất, không được tập hợp đại quân, tránh xa khỏi thiên lôi đại pháo. Nhiệm vụ đầu tiên chính là tìm vị trí của thiên lôi đại pháo, sau đó phá hủy thứ vũ khí giết người này đi. Trước khi chưa phá hủy được nó, tuyệt đối không thể lấy cứng đối cứng được. Đây chính là con đường mà trên dưới Man Di cùng chọn. Thế mà Hứa Thanh Tiêu vẫn muốn tiếp tục tập hợp đại quân, rõ ràng không thèm để tâm đến thiên lôi đại pháo. Đây là xem thường, là lỗi lầm lớn nhất của người dùng binh, chính là xem thường kẻ địch. Một khi khinh địch chính là đã thua mất một nửa. Truyền quân lệnh của ta, 3 quân tập hợp. Nghĩ tới đây, đại tướng quân Đổ Lỗ cất giọng, hắn ta muốn cho 3 quân tập kết. Đại tướng quân, sao đột nhiên lại tập kết vậy? Trước mắt đã có 20 vạn đại quân Man Di tập hợp ở Thiên Lang Sơn rồi. Vẫn còn 10 vạn đại quân nữa đang gấp rút đuổi đến. Nếu như tập hợp thêm binh mã, đối với Man Di chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt. Có người lên tiếng khuyên ngăn đại tướng quân Đổ Lỗ, cho rằng 30 vạn đại quân như vậy đã đủ rồi. Nhưng đại tướng quân Đổ Lỗ lại lắc đầu. Trong quân doanh, hắn ta tỏ ra vô cùng tự tin. Ta đã nắm được tính cách của Hứa Thanh Tiêu rồi. Hôm nay, hắn dám nói một câu, trận đầu coi như trận kết, cũng có nghĩa là Hứa Thanh Tiêu có niềm tin tuyệt đối. Trận chiến thuộc quốc của Đại Ngụy khiến hắn ta tích được sự tự đại quá cao, cho nên hắn muốn dùng trận đầu tiên nâng cao quân tâm, tăng cao sĩ khí Đại Ngụy, cho nên mới tập hợp 100 vạn binh mã. Chính thức khai chiến cũng không cần tới nhiều binh mã như vậy. Hứa Thanh Tiêu chính là vì muốn rêu rao mà thôi. Chúng ta cũng phải khiến cho hắn buông bỏ cảnh giác. Nếu như đại chiến 3 ngày sau, Đại Ngụy có 100 vạn binh mã mà chúng ta chỉ có 30 vạn đại quân, sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Bọn chúng đông người, hiệu quả của thiên lôi đại pháo càng lớn. Chúng ta chỉ cần khiến bọn chúng càng ngạo mạn càng tốt. Tốt nhất là tất cả bọn chúng đều xem thường chúng ta. Cứ như vậy, trận chiến này có thể tiêu diệt được 30 vạn, 40 vạn, thậm chí là 50 vạn kẻ địch. Nếu như đến ông trời cũng đang giúp ta, nói không chừng có thể giết được 100 vạn đại quân đó. Nếu thực sự là như vậy, Mạn Quốc một trận phong thần. Đại tướng quân Đổ Lỗ càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn. Sau khi mọi người nghe xong, cũng không nhịn được mà kích động cùng. Nhưng cũng có người thấy không ổn. Nhưng nếu lỡ như đây là kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu thì sao? Thuộc hạ từng nghe nói, tên Hứa Thanh Tiêu này, quỷ kế đa đoan, chắc là hắn sẽ không khinh địch như vậy chứ. Có người lên tiếng, hoàn toàn cảm thấy Hứa Thanh Tiêu sẽ không khinh địch thế này. Nhưng lời này vừa dứt, đại tướng quân Đổ Lỗ liền lắc đầu. Không, không phải Hứa Thanh Tiêu khinh địch, mà là người đời không biết thiên lôi đại pháo mạnh đến mức nào. Nếu như đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Các ngươi thử nghĩ mà xem, trước khi có sự xuất hiện của thiên lôi đại pháo, nếu các ngươi là thống soái của Đại Ngụy, các ngươi sẽ làm thế nào? Đại tướng quân lại không nghĩ rằng đây là âm mưu quỷ kế của Hứa Thanh Tiêu, bởi vì thiên lôi đại pháo là mấu chốt, nguyên nhân Hứa Thanh Tiêu khinh địch là thiên lôi đại pháo. Không ai biết được rốt cuộc thiên lôi đại pháo là thứ gì, nhưng sức mạnh của thứ này chính là mạnh. Nếu chưa tận mắt chứng kiến, tuyệt đối sẽ không biết thiên lôi đại pháo đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa Man Quốc có tới 20 quả tam phẩm đại pháo lận. Chỉ cần có thể toàn diện, ngắm chuẩn vào tướng sĩ Đại Ngụy, thực sự có khả năng có thể toàn diệt quân địch. Tất nhiên khả năng này rất nhỏ mà thôi. Dù sao tướng sĩ Đại Ngụy dù có là một đám đầu sắt, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng là một đám đần. Đại tướng quân, chuyện này hay là ngài cứ báo một tiếng với bệ hạ đi. Nói cho cùng, chuyện này cũng liên quan rất lớn. Đối phương cũng công nhận với những suy luận của đại tướng quân Đổ Lỗ, nhưng vấn đề là tập kết tam quân bắt buộc phải có ý chỉ của bệ hạ, nếu không thì vẫn có rất nhiều nguy hiểm đang chờ. Người đang phản đối này nhưng lại chẳng khiến đại tướng quân Đổ Lỗ nổi giận, điều này rất bình thường. Trong chiến tranh, nhất định phải có người cảm thấy ngược lại với những người khác, bất cứ nguy cơ nào cũng phải được liệu đến. Nói thế nào đi nữa thì chỉ một chút không cẩn thận, có thể sẽ có hàng ngàn người, thậm chí hàng vạn người vì đó mà chết. Ngũ hoàng tử điện hạ, ngài giúp ta viết một phong thư gửi đến bệ hạ, tóm tắt lại tình hình hiện tại để bệ hạ quyết định đi. Đại tướng quân Đổ Lỗ nói như vậy, để ngũ hoàng tử làm việc này. Người kia gật đầu cũng không nói nhiều, lập tức đi viết thư. Đợi lúc ngũ hoàng tử đi viết thư, đại tướng quân Đổ Lỗ nhìn về xa bàn, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Hứa thành tiêu, chỉ có vậy thôi sao? Đây chính là suy nghĩ trong lòng đại tướng quân Đổ Lỗ. Khoảng sau gần nửa canh giờ, hoàng thất Man Di có lời hồi đáp, đồng ý với quan điểm của đại tướng quân Đổ Lỗ. Nhưng trăm vạn đại quân vẫn có chút không thỏa đáng, tạm thời quyết định xuất ra 70 vạn đại quân, giữ lại 30 vạn đại quân trấn thủ Man Di. Thân là hoàng đế, tự nhiên có điều phải suy nghĩ, không phải chỉ cố kỵ mỗi đại ngụy, có đôi lúc cũng đề phòng đại tướng quân Đổ Lỗ có ý khác, đưa ra 70 vạn đại quân cũng là tín nhiệm cao nhất rồi. Cho nên nhận được tin tức, đại tướng quân Đổ Lỗ cũng không nổi giận, ngược lại hiểu rõ ý của Man Vương. 70 vạn đại quân cũng quá đủ rồi. Đồng thời Man Vương cũng thông báo thêm một tin tức khác. Hai đại vương triều cùng người âm thầm đứng sau lưng trong bóng tối, có ít nhất 20 vị nhị phẩm cường giả sẽ gia nhập vào chiến trường. Nếu trong trường hợp cần thiết, sẽ hỗ trợ bọn chúng tiêu diệt Hứa Thành Tiêu. Giết không tha. Đây là mật lệnh của Man Vương, cũng khiến đại tướng quân Đổ Lỗ tràn đầy tự tin. 20 vị nhị phẩm, nếu những người này cũng muốn gia nhập vào chiến trường, vậy liền có thể thu được thành quả cao nhất. Vào thời điểm mấu chốt, sức mạnh lớn quá đi chứ. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi đi. Hai ngày này, bất kể Đại Ngụy, Sơ Nguyên hay là kể cả Đột Tà, ba đại vương triều bao gồm cả Man Di đều đang thảo luận về chuyện này. Hai nước đại chiến, một Đại Ngụy vừa mới trở lại thời kỳ hưng thịnh của mình, một Man Di vốn đã hiếu chiến, còn có trong tay vũ khí bí mật. Hai bên đại chiến tất nhiên khiến cho thiên hạ phải ngó nhìn. Thiên Lang Sơn Mạch, hai bên quân nào cũng gọi người, vốn ban đầu trăm vạn đại quân chỉ là một từ để mô tả thôi. Nhưng hiện giờ, thật sự người ngựa hai bên đã tập hợp được trăm vạn, quá sức tưởng tượng. Toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch đều là người, hơn nữa người nào cũng là quân tinh nhuệ, mất đi người nào là đáng tiếc người đó. Trận đại chiến trước mắt này, định sẵn rất đặc sắc, cũng được định sẵn sẽ chấn động thiên hạ. Bất kể là Đại Ngụy thắng hay Man Di thắng, cái giá mà hai bên phải bỏ ra chỉ sợ đều là những cái giá cực lớn. Trong quân cơ đại doanh Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía tướng sĩ Man Di không ngừng tăng lên, ánh mắt hắn tỏa ra một sự điềm tĩnh rõ ràng. Trong đại doanh có nội gián của Man Di, hoặc có thể nói là nội gián của Vương Triều Sơ Nguyên hoặc Vương Triều Đồ Tà, điều này không còn gì phải nghi ngờ nữa. Mà biết rõ có nội gián, Hứa Thanh Tiêu vẫn tiếp tục nói ra kế hoạch tác chiến của hắn, chính là vì khiến Man Di hiểu nhầm rằng hắn đã khinh địch. Bây giờ, quả nhiên đối phương đã tin rồi, trận chiến ngày mai cũng được định sẵn sẽ là một trận đại chiến hết sức đặc sắc. Đêm khuya, chỉ còn chưa đầy 4 canh giờ nữa là đến thời điểm đại chiến sau 3 ngày. Trong khu vực Đại Ngụy, hoàng cung vẫn sáng rực, binh bộ thượng thư cùng văn võ bá quan cả triều đều đang đợi chiến cơ từ tiền phương, không một ai ngủ được. Nếu trận chiến này thua, đối với Đại Ngụy mà nói là một nỗi khổ khó chấp nhận được. Long đỉnh Trung Châu không còn nữa cũng coi như thôi. Không dễ gì Đại Ngụy mới ngày một phát triển không ngừng, cũng chính vì bại trận mà trở về đống tro tàn. Hơn nữa nếu trận đầu tiên đã bại, liên lụy kéo theo sẽ càng nhiều. Nói không chừng, quốc vận Đại Ngụy sẽ lại chìm xuống đáy một lần nữa. Đại Ngụy có thể nghịch chuyển vận mệnh một lần, không có gì to tát, nhưng nếu muốn Đại Ngụy lật mình thêm lần thứ hai, thật sự quá khó khăn. Thậm chí Đại Ngụy có khả năng còn phải cắt đất đền bù các thứ. Những thứ này đều là hậu quả của thua trận. Cho nên trên dưới Đại Ngụy đều đang dõi theo trận chiến này, thắng rồi chuyện gì cũng dễ nói, nếu lỡ thua tất cả mọi chuyện đều khó xử. Mà trong nhà lao, sau khi Hoài Ninh Thân Vương nghe xong kế hoạch sắp xếp của hai bên, cả người không nhịn được mà cau lại. Tại sao hắn lại làm như vậy? Thiên Lôi đại pháo, thư đồ này không thể nào có chuyện, Hứa Thành Tiêu không biết, nó mạnh đến mức nào được. Hắn không phải kiểu người khinh địch như vậy. Hoài Ninh Thân Vương nhăn đầu mày, ông ta không tham gia vào chiến trận, nhưng có thể thông qua phương thức tác chiến của hai quân, đoán ra rất nhiều thứ. Biết được Hứa Thanh Tiêu tập hợp tam quân, điều này nhất định có vấn đề. Qua vừa tròn một canh giờ, đột nhiên Hoài Ninh Thân Vương mở trừng mắt ra. Hắn có vũ khí còn mạnh hơn, giống với thiền lồi đại pháo, sức mạnh rất lớn, mạnh đến mức có thể khiến Hứa Thanh Tiêu tự tin tuyệt đối vào nó. Hoài Ninh Thân Vương đoán ra, cả người ông ta đều tỏ ra vẻ ngạc nhiên, đoán được Hứa Thanh Tiêu tại sao lại làm vậy. thắng rồi, bản vương cuối cùng cũng thắng rồi. Trong nhà lao, tiếng cười sảng khoái của Hoài Ninh Thân Vương vang vọng lên, khiến không ít người cảm thấy tò mò, đặc biệt là Quý Nguyên, hắn ta càng không thể nhịn được, nhìn Hoài Ninh Thân Vương, nói, Vương Thúc, vì sao người lại cười thế? Quý Nguyên tò mò hỏi, Hoài Ninh Thân Vương không trả lời, mà là hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, rõ ràng là vô cùng kích động. Bởi vì ông ta thắng rồi, lần này ông ta nhất định thắng chắc rồi. Không đúng, không đúng, vẫn không thể nói sớm như vậy được. Ta vẫn chưa thắng, bản vương vẫn chưa thắng, đợi có kết quả rồi nói tiếp. Hoài Ninh Thân Vương nghĩ lại vẫn còn dùng mình. Ông ta không muốn nói những lời này quá sớm, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì đúng là sao trời chuyển thế mà. Cứ như thế, thời gian chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Kết thúc tập 163, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết tập ngày hôm nay. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có chiến thắng được hay không? Khi mà quân địch đã kéo thêm rất nhiều nhị phẩm đến, thì sức mạnh của vũ khí mà Hứa Thanh Tiêu chế tạo ra có thể còn là vô địch nữa hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngày hôm sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.